Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, Lôi Thần cầu nguyện bên trong. 249 Linh vội vàng rơi xuống đất, bởi vì có chút mỏi mệt, đến mức một cái lảo đảo, đầu gối rơi xuống đất, Linh dứt khoát tại thân thể phía dưới, hiện lên một tầng bóng loáng mặt băng. Sau đó một cái gai trượt xẹt qua đi, xẹt qua đồng bạn của mình lúc, Linh nhanh chóng nói lời cảm tạ, nhưng Linh dù sao lời nói thiếu ngọng nghịu, cho nên đại bộ phận là Midner viện trợ hắn chào hỏi. Cảm ơn, các ngươi, giúp ta đánh nhiều như vậy rơi xuống vật làm sao ít như vậy. Linh khuôn mặt tươi cười cứng đờ, chỉ thấy chính mình trượt đến đám người chồng chất rơi xuống vật địa phương. Xuyên qua mê vụ, chỉ nhìn thấy bốn viên lẻ loi trơ trọi sầu riêng, cùng một ít đồ vật loạn thất bát tao, ruby, nhiều loại Hyrule cây nấm cùng trái cây, cùng mấy cái vô cùng đáng thương bo goblin gậy gỗ cùng lizard lượn vòng kiếm. Những này là Thor, Tony, Hau, Loki, cùng lôi thần hộ vệ đội bận rộn 6 tiếng thành quả. Làm sao như thế điểm? Loại này đội hình, 10 phần cường hãn, ngân hà hệ có thể đánh qua. Không có mấy cái, e sợ chỉ có Linh cùng Thanos mới có thể đánh thắng được. Linh cũng nhất định phải đang liều mạng trạng thái, mới có thể chống lại. Tony kinh ngạc nói, ngươi chê ít sao? Chúng ta thế nhưng là toàn lực ứng phó giúp ngươi tìm sinh mệnh sầu riêng. Midner cười một tiếng, Tony, Linh cũng không phải là ghét bỏ các ngươi, chỉ là ở vào kinh hãi nha, bởi vì, đây là chúng ta thành quả. Midner đem chính mình tóc màu vàng kim, hướng ra phía ngoài vung mạnh, bỗng nhiên đinh đinh dạo chơi, rơi xuống thật nhiều đồ vật, chỉ là trọng yếu nhất sinh mệnh sầu riêng, liền có 11 viên, cái này một đống lớn, đến từ Linh một người công lao. Cái kia bên cạnh một đống nhỏ, thì là Avenger tam đại cự đầu cùng Guardian of the Galaxy toàn thể hợp lực kết quả. Cái chênh lệch này có chút quá lớn, Thor sắc mặt giật mình. Cái này chẳng lẽ chính là ta cùng Linh chênh lệch sao? Banner sững sờ, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng. Thor cùng Tony đều là quần thể công kích cực kỳ cường hãn siêu cấp anh hùng. Chiến đấu diện tích che phủ tích, xa xa không phải Linh có thể so sánh được, làm sao có thể không có Linh giết quái vật nhiều. Sau đó Banner hỏi, Linh, người đánh mấy cái quái vật rơi xuống đồ vật. Linh nói, mỗi cái đều rơi xuống. Banner, mỗi lần rơi xuống bao nhiêu thứ? Linh nói, ít thì một cái, nhiều thì 3-4, mà Star-Lord che lên cái trán. Xin nhớ. Chúng ta 10 con quái vật, mới rơi xuống một cái rơi xuống vật. Tony búng tay một cái. Tốt, bí ẩn giải quyết. Linh là người Hylia, từ Hyrule tới quái vật. Có thể rơi xuống nhiều thứ hơn, là chúng ta gấp 10. Chúng ta vừa rồi, cần phải đem Lino gì gì đó. Đánh gần chết, để Linh bổ đao mới đúng. Thor trầm giọng nói. Cái này nhưng so sánh giết chết những quái vật kia khó hơn gấp 10. Đám người kia, thật rất mạnh, Linh nhìn xem các vị. Gamora cùng Rocket bị thương, mà Thor tựa hồ bị Lino tia chớp mũi tên cho điện quá. Đầy bụi đất, ném thần, mà Tony chiến y, cũng có mấy chỗ hư hại địa phương. Còn Banner, thì so dĩ vãng càng thêm mỏi mệt. Duy chỉ có Loki rất tinh thần, nhưng chải vuốt rất chỉnh tề tóc, cũng có chút rối bời. Linh trịnh trọng cảm ơn các vị, đã đầy đủ, cảm ơn các ngươi, Nguyệt Hylia nữ thần chúc phúc các ngươi. Star-Lord nhíu mày hỏi Tony, Hylia là cái gì thần? Các ngươi Jesus chạy đi đâu rồi? Duy chỉ có Thor thành kính chắp tay trước ngực, dùng Hyrule ngôn ngữ. Trời mới biết hắn làm sao học được. Cầu nguyện, thần thái cùng Zelda biểu lộ đặc biệt giống như. Thấy Linh ánh mắt đau, Linh vội vàng đem sinh mệnh sầu riêng sửa sang lại tới. Sau đó Rocket chuyển ra một khối nồi lớn, mà Groot nghiêm túc từ trên thân lột xuống mấy khối đầu gỗ. Xem như thiêu đốt đồ vật, Tony cẩn thận từng ly từng tí khép lại mặt nạ. Mặt nạ có nhiều tốt cách ly tác dụng, có thể hữu hiệu loại bỏ ngoại giới có độc khí thể. Đồng thời có được không khí tuần hoàn năng lực. Linh có rất nhiều cổ quái kỳ lạ kỹ năng. Kỳ thật còn có cái kỹ năng người khác một mực không có phát hiện, duy chỉ có Tony phát hiện. Đó chính là Linh nấu sầu riêng, hương vị so người khác thối bên trên 10 lần. Tony chính mình nấu đều không có thúi như vậy quá. Mặc dù sinh mệnh sầu riêng cùng địa cầu rác rưởi sầu riêng khác biệt, nhưng Tony một khi bị hun, một thế kỷ sợ Linh dùng nồi, cho nên phòng bị cực kỳ chặt chẽ. Cái này liền gọi là an toàn không việc nhỏ. Ai nghe ai biết, Banner biết Linh một viên nướng sầu riêng trực tiếp cứu sống Dean Rao, cho nên rất hiếu kỳ hắn tiếp xuống trình tự, đồng thời còn hỏi Loki mượn một cái nhỏ bản bút ký cùng bút, chuẩn bị làm trực tiếp ghi chép. Mà Gamora bọn người cũng tò mò dựa đi tới. Thor làm sống hơn 1.500 năm thần, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, nhưng cũng ôm cánh tay, làm ra vẻ một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, nhưng vẫn len lén liếc mắt nhìn lén Linh nấu sầu riêng trình tự. Kết quả Linh ra cũng không phát, trực tiếp đem 5 viên sinh mệnh sầu riêng ném ở trong nồi, nước đều không có thêm. Loảng xoảng mặc kệ trong nồi nhảy nhót lên, truyền ra một trận thanh âm vui sướng. Banner kêu lên, cái này còn làm cái gì bút ký? 333 tương đương, một cái bút trong tay cùng bản bút ký biến thành 2 viên Bokoblin hàm răng. Đây là do Loki huyễn thuật biến thành. Linh đi tới, đi qua, bởi vì không thể theo X khóa gia tốc, cho nên Linh có chút không kiên nhẫn. Đăng đăng đăng, bỗng nhiên truyền đến một trận thanh thúy âm thanh. Linh cùng Axel gieo hò một tiếng, chạy tới, mà những người khác thì tại tìm kiếm khắp nơi lấy truyền ra âm thanh Ampli ở nơi nào. Rất quỷ dị được không? Linh chỉ thấy trong nồi xuất hiện một viên màu xanh lá trong suốt tiểu châu, tựa như quả táo vị bánh kẹo đồng dạng. Mà Linh mong đợi hoài niệm tràn ngập sinh mệnh hương vị trái cây sinh mệnh nấu ăn cũng không có xuất hiện. Midner đâm đâm Linh gương mặt, dầu dĩ hỏi, ngươi là làm đồ ăn, vẫn là luyện dược? Ngược lại là Axel rất ưa thích viên kia màu xanh lá nhỏ bánh kẹo. Nàng nghe được một loại sinh mệnh sầu riêng đặc hữu mùi thơm ngát. Đây là địa cầu sầu riêng không thể có. Bay qua muốn ăn, nhưng là Midner sớm đoạt lại. Midner chi kỷ giao cho Linh. Axel tò mò mong chờ. Linh cũng xác thực từ viên này màu xanh lá nhỏ bánh kẹo bên trong cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh khí tức, tối thiểu có thể cho Linh gia tăng 13 viên trái tim. Đoán chừng bởi vì tại thế giới Marvel nấu ăn phát sinh một chút biến hóa đi. Dù sao viên này sinh mệnh trái cây cứng đường ăn, càng thêm dễ dàng mang theo. Linh tựa như pháp bào chế, đem còn lại sinh mệnh sầu riêng toàn bộ nấu nướng thành, luyện thành sinh mệnh trái cây cứng đường ăn. Sau đó thở một hơi thật dài, đem từ Reality Stone bao khỏa, cùng thế giới hiện thực cô lập ra công chúa Skyward thả ra. Công chúa Skyward nằm thẳng trên không trung, lơ lửng, một mặt thần sắc có bệnh. Tại Reality Stone cùng thời gian ngừng lại kỹ năng cộng đồng tác dụng dưới, trên người nàng thời gian là ngưng kết, trên thân vẫn là một thân kim loại cảm nhận màu vàng kim. Lập tức trên người sắc thái cùng xiềng xích tút tút tút bắt đầu truyền ra sắp nổ tung thanh âm. 333 tương đương. Công chúa Skyward rơi vào Linh trong ngực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,